Chương 923, nữ nhân này chi phối phong. Dứt lời, Trọng Nguyệt duỗi tay nắm chặt Phong Chi Liêm, Tử Liên, Lam Mân, rời đi trước. Nơi này động tĩnh quá lớn, đến lúc đó nhất định sẽ đem hiệu trưởng bọn họ hấp dẫn tới. Nàng còn nhớ rõ Lam Mân hiện tại không thể bị phát hiện, Tử Liên gặp Trọng Nguyệt tình huống bây giờ không giống như là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Liền nhìn xem Lam Mân nói ra, chúng ta rút lui trước. Liền xem như không rời đi, tiếp tục lưu lại nơi này QNZ không giúp được Trọng Nguyệt cái gì, ngược lại chỉ làm cho Trọng Nguyệt gia tăng phiền phức. Tốt. Lam Mân nhẹ gật đầu, cùng Tử Liên cùng một chỗ hướng về Trọng Nguyệt sau lưng đi, ngay sau đó từ cửa sổ nơi đó nhảy ra ngoài. Đáng chết. Thúc Linh chửi mắng một tiếng, thân hình lóe lên liền phải đuổi tới đi. A Liệt Trọng Nguyệt đưa tay, Phong Chi Liêm ngăn ở Thúc Linh trước mặt. Nhìn xem Thúc Linh, Trọng Nguyệt mỉm cười, ngươi mục tiêu không phải ta sao, truy bọn họ làm cái gì? Thúc Linh nhìn xem Trọng Nguyệt, cắn răng, trong phòng không tốt chiến đấu, muốn đi ra ngoài chiến đấu sao, không gian quá nhỏ, nàng không có cách nào phát huy. Chính hợp ý ta. Trọng Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Trong phòng chiến đấu, gian phòng kia nhất định sẽ bị hủy diệt, mặc dù bốn phía biệt thự còn có rảnh rỗi, bất quá một mực tại nơi này ở, cũng là có tình cảm. Túc Linh thân hình lóe lên, hướng về bên ngoài đi, mà Trọng Nguyệt cu nở dê trong cùng một lúc đi theo ra ngoài. Hai người từ bên trong phòng đi ra, Bác Minh Dạ một đoàn người cùng hiệu trưởng vừa vặn tới. Thử Liên thì là mang theo Lam Mân ẩn giấu đi. Nếu như là Lam Mân bản thân, rất có thể sẽ bị phát hiện Túc Linh đến không trung về sau. Làm vung tay lên, từng đạo màu đen lực lượng trực tiếp hướng về Trọng Nguyệt bay đi. Chỉ là đang những lực lượng kia bay về phía Trọng Nguyệt thời điểm liền bị vô hình phong ngăn lại. Làm sao sẽ? Túc Linh chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, một đôi trong tròng mắt đen tràn đầy khủng hoảng. Nữ nhân này chi phối phong cho tới bây giờ không nghe nói ai có được phong nguyên tố, cũng không có nghe nói ai có thể chi phối phong. Không nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà chi phối phong thế nào. Trọng Nguyệt nhìn xem Túc Linh cười cười. Ngươi nếu là không công kích ta liền công kích. Dứt lời, không cho Túc Linh phản ứng thời gian, Trọng Nguyệt thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Túc Linh trước mặt, trong tay Phong Chi Liêm trong nháy mắt hướng về Túc Linh thân thể đi. Cảm thấy được nguy hiểm tới gần, Túc Linh biến sắc, thân thể vội vàng hướng về lui lại đi, khó khăn lắm tránh đi Trọng Nguyệt Phong Chi Liêm. Nhìn xem Trọng Nguyệt trong tay Phong Chi Liêm, Túc Linh sắc mặt biến đổi. Nếu là Trọng Nguyệt bản thân lực lượng, tất nhiên không có cách nào làm bị thương nàng. Nhưng là cái kia vũ khí rõ ràng là phong thuộc tính vũ khí, nhưng là đối với nàng đã có thực tế tính tổn thương linh nha. Thúc Linh giơ cao tay, gầm thét một tiếng. Trọng Nguyệt cứ như vậy đứng ở giữa không trung không hề động, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút buồn bực. Nàng lực lượng không có cách nào làm bị thương cái kia quỷ linh, Phong Chi Liêm là có thể, nhưng tiền đề nhất định phải tới gần Thúc Linh, mà Thúc Linh rõ ràng sẽ không lại để cho nàng tới gần. Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến sự tình thời điểm, một cái to lớn màu đen thú sùng xuất hiện ở Túc Linh sau lưng, toàn thân hiện ra không bình thường quan mang. Màu đen, đen kịt màu sắc quỷ linh thú, giết nữ nhân kia. Túc Linh đưa tay chỉ hướng Trọng Nguyệt, phẫn nộ nói một câu. Rất tốt, chỉ là một cái nhân loại nữ nhân thế mà buộc nàng triệu hoán ra quỷ linh thú. Nếu như bị vương đã biết, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha nàng Trọng Nguyệt, cẩn thận. Bác Minh Dạ vừa thấy cái kia quỷ linh thú hướng về Trọng Nguyệt đi, không kịp nghĩ nhiều, thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ.